Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 613, Vân Lôi Háp. Vân Lôi Háp nằm ở Lôi Chi Quốc cảnh nội nơi nào đó. Vị trí chỗ vắng vẻ là bát vĩ nhân trụ lực Killer B trường kỳ ở lại địa phương. Không giống với cái khác nhẫn thôn, nhân trụ lực người người kêu đánh tình hình. Làng mây nhân trụ lực Killer B đã sớm hoàn thành nhân trụ lực nghịch tập. Cũng chính là thắng được thôn tôn trọng của mọi người. Đương nhiên, cái này một điểm bây giờ Gaara cùng Naruto cũng đã làm đến. Cái này một ngày, Vân Lôi Háp tới hai cái khách không mời mà đến. Liền là nơi này sao? Itachi nói nhỏ, ngược lại là cái không tệ địa phương. Làm mai cốt chi địa. Thật đúng là phù hợp. Akisame cười lạnh nói. Vân Lôi Háp bốn phía đều là cao ngất viên trùy hình núi đá. Phía dưới là dòng nước. Nhìn qua hoàn cảnh xác thực có chút không tệ. Liền là thiếu đi một điểm lục sắc sinh cơ. Itachi ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía kia Vân Lôi Háp bên trong kiến trúc duy nhất vật. Màu đỏ nóc nhà. Phía trên viết Vân Lôi Háp là ba chữ to. Cảm thấy bát vĩ chakra. Ngay tại kia trong kiến trúc. Ồ, xem ra lần này sẽ không vô công mà trở về. Thật sự là tìm rất vất vả a ra. Kisame nghe vậy. Một cái tay đặt tại giao kỳ phía trên. Đối mặt bát vĩ. Cho dù là Kisame cũng ngưng trọng lên. Một lát về sau. Từ công trình kiến trúc bên trong đi ra một cái đeo kính đen đen nhánh nam tử. Thật làm cho mắt người đau a. Tia sáng này. Đã qua giữa chưa sao? Thật ghê tởm, đồ đần hỗn đản, đen nhánh nam tử nói xong, liền bắt đầu khoa tay múa chân, một bên nhảy vừa nói rap, sáng sớm liền tu luyện, bụng rỗng khó nhịn, thích hát rap bản đại gia, giữa trưa xử lý liền định vì thọ vui đốt, đen nhánh nam tử nói xong, đi tới nơi thang lầu, sau đó liền thấy được hai người mặc màu lót đen hồng vân bào ra hỏa, kính dâm phía dưới hai mắt hơi kinh ngạc. Loại trang phục này, Killer B đương nhiên sẽ không biết là ai. Hiểu, Kisame nhìn trước mắt làm lấy buồn cười động tác Killer B. Cười lạnh nói, thật đúng là một cái buồn cười ra hòa. Bất quá loại này chakra cảm giác, thật đúng là khiến người tâm động a. Ha ha, Giao Kỳ đều đã ngo ngoe muốn động. Kisame, phải cẩn thận, ra hỏa này cũng không so trước đó đối thủ. Khụ khụ. Itachi nói, lại kịch liệt ho khan. Ta minh bạch, Itachi đại ca, thân thể của ngươi khó chịu. Vẫn là để ta tới đối phó gia hỏa này đi. Được, Itachi nói, lui ra phía sau một bước. Tướng chiến trường nhường lại. Chỉ có một cái người bên trên sao? Bị coi thường a, đồ đần, hỗn đản. Killer B nhìn xem hai người đồng thời cũng chú ý tới hai người hộ chán. Đương nhìn thấy Itachi kia tinh hồng hai mắt, còn có trên đầu mang theo Konoha hộ ngạch, hơi kinh ngạc, Konoha phản nhẫn, còn có Sharingan, bên trên một cái cùng ta giao thủ Konoha ninja, cũng có cái này đồ vật, để cho ta ngẫm lại, tên kia gọi Hatake Kakashi, hỗn đản, đồ đần, Killer B nói, Itachi nghe vậy hơi kinh ngạc, nói ra. Nghĩ không ra ngươi còn từng theo Kakashi tiền bối giao thủ qua. Tên kia, ta sớm muộn cũng sẽ cùng hắn tính sổ. Đồ đần, hỗn đản, ha ha, nói chuyện phiếm kết thúc. Bát vĩ nhân trụ lực, ngươi chakra nhìn qua 10 phần mỹ vị. Chắc hẳn ta giao kỳ sẽ 10 phần thích. Xin lỗi, ta muốn để ngươi trở thành giao kỳ lương thực. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ giết ngươi. Để ngươi minh bạch cùng ta ở giữa chênh lệch. Giác ngộ đi, đồ đần, hỗn đản. Kisame cười lạnh một tiếng. Một cái tay rút ra giao kỳ. Nói ra, thật đúng là một cái yêu nói nhảm nhân trụ lực. Nói xong, Kisame xách đao mà lên. Tới rồi sao? Hỗn đản đồ đần. Killer B thấy thế rút ra hai thanh đao. Cùng giao kỳ đụng vào nhau. Đinh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ồ, khí lực không nhỏ, chỉ dựa vào hai thanh đoản đao liền có thể ngăn trở giao kỳ va chạm. Kisame thấp giọng nói, mọc ra cá mập mặt hỗn đản, nhưng là có một đôi ngoài ý muốn đáng yêu mắt nhỏ. Bất quá rất nhanh, ta liền sẽ để hắn biến thành mắt cá chết, đầu tám đao. Killer B nói xong, toàn thân toát ra tươi màu đỏ chakra, xuất hiện tám đầu cái đuôi. Trên đỉnh đầu chakra càng là tạo thành hình dáng của đao. Đánh tới Kisame, Kisame ánh mắt ngưng tụ, Giao Ki trong nháy mắt múa. Màu đỏ chakra còn không có chạm đến Giao Ki, cũng đã biến mất hầu như không còn. Hai người hộ chán đụng vào nhau, phát ra tiếng vang, chakra biến mất. Không, là bị hấp thụ, là cây đao kia, hỗn đản đồ đần. Những ý nghĩ này tại Killer B trong đầu lóe lên mà qua. Lập tức nhảy lên một cái, cùng Killer B kéo ra khoảng cách. Cách đó không xa Itachi yên lặng nhìn xem một màn này. Thấp giọng nói, thật không hổ là được xưng là nhất hoàn mỹ nhân trụ lực. Vĩ thú áo ngoài sử dụng lô hỏa thuần thanh. Đối mặt Itachi tán thưởng, Killer B lại không có bất luận cái gì vui vẻ địa phương. Làm nhân trụ lực mà nói, cường đại chakra là cường hãn nhất át chủ bài. Nhưng là gặp gỡ loại này có thể hấp thụ chakra đồ vật, kia thật là rất bất đắc dĩ. Giao Ki sụp ra trên thân đao quấn lấy băng vải, hình thể toàn bộ bành trướng hơn 2 lần. Thậm chí có một đầu đầu lưỡi từ Giao Ki bên trong đưa ra ngoài. Ha ha, thật là mỹ vị chakra. Không nghĩ tới Giao Ki có thể trở nên như thế to lớn. Cá mập mặt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, lộ ra có chút hưng phấn. Itachi cũng có chút kinh ngạc, như vậy to lớn Giao Ki, hắn cũng là thứ nhất lần nhìn thấy. Kisame Giao Ki xác thực đáng sợ, đối mặt chakra càng là khổng lồ ra hỏa, càng biểu hiện ra chiến lực thì càng kinh người. Nói chi vì vĩ thú khắc tinh cũng không đủ, Itachi trong lòng thầm nghĩ. Killer B nhìn xem kia giữ tợn Giao Ki, thấp giọng nói, đã như vậy, cũng chỉ có thể ít dùng chakra. Nói xong, Killer B trên thân lắc một cái, 7 chuôi đao nhao nhao ra khỏi vỏ, treo ở trên người các nơi, để ngươi cảm thụ một chút bản đại gia tiết tấu đi. Nhìn xem Killer B kia quái dị tư thế, Kisame có chút hiếu kỳ, là dạng gì đao pháp, mới có thể đồng thời sử dụng 7 chuôi đao. Thú vị, Kisame nói, trên mặt hiện ra nét mặt hưng phấn. Killer B mũi chân một điểm, cả người bắn đi ra. Trong lúc nhất thời, Killer B giữa không trung bên trong liền như là một cái không ngừng xoay tròn máy cắt kim loại. Bắn về phía Kisame, Kisame nâng lên Kisame chuẩn bị ngăn cản. Đinh đinh đinh, liên tiếp không ngừng va chạm thanh âm. Killer B đoàn đao càng Giao Ki không ngừng mà phát sinh va chạm. Killer B tốc độ rất nhanh, đao pháp càng là quỷ dị khó lường. Vừa bắt đầu Kisame còn có thể nói nhỏ, nhưng là thời gian dần trôi qua cũng có chút theo không kịp tiết tấu. Giao Ki trở nên quá mức to lớn, Kisame nhanh nhẹn độ cũng đi theo giảm xuống không ít. Này quỷ dị đao pháp, gần như sắp nhìn mơ hồ, Kisame trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, Killer B kính dâm hiện lên một đạo bạch quang, 7 chuôi đao đồng thời bay lên. Kisame bốn phía chớp động, phỏng đoán lấy đao điểm rơi. Nhưng là, theo không kịp, Killer B tốc độ tăng lên tới cực hạn. 7 chuôi đao đồng thời múa, đâm về phía Kisame. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, đinh đinh đinh đinh đinh. 5 thanh đao bị Giao Ki ngăn trở, nhưng là còn lại 2 thanh đao, lại đâm vào Kisame thể nội. Kisame bay thẳng ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.